Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 333, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Thanh mất hết thể diện trước mặt thuộc hạ, tức giận quất roi đánh Thiệu Tùng Thần đi sau khi đi thêm một quãng đường dài. Khi đội quân nghỉ ngơi, mí mắt hắn cứ giật liên hồi, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Thế là hắn gọi người bên cạnh đi xem xét xe ngựa. Thuộc hạ chạy về, lo lắng báo cáo. Hỏng rồi, Nguyệt tiên sinh bị đánh ngất, tiểu công tử đã đưa cầm đường tiểu công tử đi rồi. Thiệu Thanh nghe xong tối sầm mặt mũi, hắn không phải nhi tử của ta, thật sự không phải nhi tử của ta. Đi kiểu gì vậy, mấy chục vạn đại quân trừng mắt ăn không ngồi rồi à? Nguyệt Bất Viên nghe thấy tiếng ồn ào, bèn mở mắt. Xung quanh vây kín một vòng người, sao đi ngủ cũng bị vây xem thế này. Nguyệt tiên sinh, ngài có đau cổ không? Thiệu Thanh run rẩy tiến lên, xoa bóp cổ cho Nguyệt Bất Viên. Bàn tay đầy chai sạn của hắn khiến Nguyệt Bất Viên đau điếng. Không không không, không đau. Tình huống gì đây? Một vị đại tướng quân sao lại xoa bóp cổ cho tại hạ? Nguyệt tiên sinh, tiểu nhi nghịch ngợm, ngài đừng nói cho chủ thượng có được không? Cứ nói là ngài tự mình ngủ thiếp đi. Thiệu Thanh hạ giọng nói nhỏ vào tai Nguyệt Bất Viên, vốn dĩ là tại hạ tự ngủ mà. Nguyệt Bất Viên gật đầu, ngủ xong cổ họng hơi khô, nhịn không được ho khan một tiếng. Mau đưa cho Nguyệt tiên sinh một quả lê. Thiệu Thanh quay đầu quát, Nguyệt Bất Viên bình tĩnh ăn lê, cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai ra, Thiệu tướng quân, không phải tại hạ nói ngài, ngài dạy công phu cho Thiệu tiểu công tử rất tốt, nhưng cũng nên chú trọng đến học vấn một chút. Tại hạ nói chó, hắn lại nói mèo. Tại hạ nói cái hồ lô, hắn lại nói cái mướp. Tại hạ rằng chuột có da có lông, người vô phép vô tắc, hắn lại nói trên đời này đâu có chuột thơm, đều là chuột hôi thối. Tại hạ rằng ném ta quả mộc qua, báo đáp Ngọc Quỳnh Cử, hắn lại nói ai dám ném hắn quả mộc qua, hắn sẽ trả lại một quả bí đao thật to, xem ai đập C, H, E, T, I. Tại hạ rằng, may mắn thay, học trò của ông là Cầm Đường, nếu không ông thật sự phải thổ huyết mà chết. Thiệu Thanh lúng túng nói phải, trong lòng thầm mắng, không trách nhi tử nói hắn cứ như hòa thượng niệm kinh, thật lắm lời. Giờ điều quan trọng nhất là phải tìm Cầm Đường tiểu công tử về. Nhi tử là dưa dại, Cầm Đường mới là cục vàng. Nguyệt tiên sinh nói chí phải, ta sẽ đi thỉnh tội với chủ thượng, phái người tìm họ về. Không cần đi đâu, là tại hạ để hai người đi thực hành, bên cạnh có người đi theo, nửa ngày là sẽ trở về. Nguyệt Bất Viên chậm rãi nói, Thiệu Thanh trợn mắt, mẹ nó không nói sớm, hại hắn ở đây nghe kinh nửa buổi, thật muốn chửi thẳng vào cái khuôn mặt thư sinh kia một trận. Bỗng nhiên, mí mắt Thiệu Thanh lại giật mạnh một cái. Hỏng rồi, quên mất cái tính nết của nhi tử, nó giống chim bồ câu dại, nửa ngày có về được không? Không sao không sao, bên cạnh có người đi theo mà. Một mùi hương thơm lừng từ phía trước bay tới, Thiệu Thanh hít một hơi thật sâu. Chủ mẫu lại làm đồ ăn ngon rồi, chủ thượng thật là có phúc khí. Tàng Ninh phấn khởi bày biện đồ trong nồi, lần này thật sự tìm được bảo bối rồi. Lại còn bắt được một con ba ba lớn ở con sông gần đó. To đúng bằng một quả bóng rổ, Hoắc Trường An cũng không rảnh rỗi. Hắn đang hầm một con gà rừng trong nồi khác, cho thêm nấm khô, nấm tùng và cả mì gói mang theo. Anh đừng ăn quá no, lát nữa còn uống canh ba ba, cái này đại bổ đó. Tang Ninh nhắc nhở, Hoắc Trường An khẽ thở dài, thấp giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường đi, không nên bổ quá. Tang Ninh khẽ ho khan một tiếng, hình như quả thật không cần bổ. Vậy thì để em và Tĩnh Nhã ăn cho ngon, nhưng con ba ba này rất béo, hai người e rằng không ăn hết. Viêm Mãnh săn được một con thỏ, nướng xong mang đến một cái đùi thỏ. Tang Ninh lại lễ phép hỏi, Mãnh ca, anh có uống canh ba ba không? Đúng là đụng vào nỗi đau mà. Vợ còn chưa có, uống canh gì? Mãnh ca bây giờ giống hệt một kẻ oán chồng. Nàng cũng không hỏi nữa, đồ ngon tự mình ăn. Nhúng nước một lượt, Tang Ninh nhấc con ba ba ra, dùng đê, a, o mở mai. Để ta làm cho, Hoắc Trường An nhận lấy dao. Dưới sự chỉ dẫn của Tang Ninh, hắn loại bỏ mai hoàn hảo, rồi bắt đầu làm sạch nội tạng. Động tác của hắn rất thành thạo, nhưng nội tạng lại bị cắt nát bươm. Tang Ninh thở dài, đúng là vẫn còn luyện tập ít quá. Đột nhiên, động tác của Hoắc Trường An dừng lại, trong đống nội tạng bị vỡ, lộ ra một đoạn vật thể. Ánh mắt hắn đông lại, dùng ngón tay kẹp ra, khớp ngón, móng tay, ngón tay người, ta đi, mặt Tang Ninh tái nhợt, ăn một con ba ba giải cũng có thể ăn phải thịt người, cái thế gian xê, hát, ế, tê tiệt này. Khắp nơi là xương trắng thịt người, vừa rồi bọn họ dùng nước sông để nấu cơm, người đâu, theo ta ra bờ sông. Hoắc Trường An lập tức dẫn người ra bờ sông xem xét. Con sông này rất rộng, nối liền mấy thành trì, đến đây đã là hạ lưu, nước chảy êm đềm. Kiểm tra một lượt, không phát hiện thấy T, H, I, T, H, E nào. Cái thế gian này, người C, H, E, T nhiều lắm, không có gì lạ. Viêm Mãnh nói, vẫn không biết T, H, I, T, H, E ở đoạn sông nào, không thể tìm được. Nhưng nước này, cũng không ai dám uống nữa. Tang Ninh càng thêm chán nản, nàng nhớ không gian, nhớ nước sạch và cá đen lớn của mình. Không gian nhỏ của em, nàng vỗ vỗ bụng Hoắc Trường An, u buồn, thật sự không thể ấp nở ra nữa sao? Hoắc Trường An bất đắc dĩ lắc đầu, Nguyệt Bất Viên đứng một bên hơi kinh hãi, chủ mẫu cũng quá làm khó người khác rồi, giặt giũ nấu cơm thì có thể học, còn chuyện sinh con thì đàn ông làm sao mà được. Nguyệt tiên sinh, Cầm Đường đã trở về chưa? Hoắc Trường An hỏi. Chưa. Nguyệt Bất Viên cau mày. Ông có một dự cảm không lành. Thằng nhóc Thiệu Tùng Thần sẽ không phải là đã bắt cóc đồ đệ ngoan của ông đi rồi chứ? Không cần đợi. Ra ngoài rèn luyện một chút cũng tốt. Dù sao bên cạnh cũng có người đi theo. Xuất phát. Đại quân tiếp tục lên đường. Đến thành trì tiếp theo. Còn chưa kịp đánh. Tướng giữ thành đã mở toang cổng thành. Nghênh đón Hoắc gia quân. Nơi này gần với Bắc Địa, mọi người đối với Hoắc Chấn Nam còn kính trọng hơn cả hoàng đế. Vì vậy, không tốn chút sức lực nào, thêm một thành trì về phía nam, cũng vẫn như vậy. Nhưng cũng có một vấn đề đã được suy nghĩ trước đó xuất hiện. Càng đi về phía nam, chùa Phật càng nhiều, đất đai bị chiếm đoạt cũng càng nhiều. Dưới sự ủng hộ của quận thủ địa phương, Hoắc Trường An ở mỗi thành trì chỉ giữ lại 3 ngôi chùa Phật, những ngôi khác đều giải tán, đất đai tịch thu. Trả lại cho dân. Vì quy mô nhỏ, không gây ra sóng gió gì, bách tính được đất đai, càng không có oán than. Cho đến Tây Hoa Thành tiếp theo. Tây Hoa Thành là một thị trấn giao thông quan trọng giữa Nam và Bắc, được coi là vùng đất phồn hoa. Tướng giữ thành ở đây là tôn nhi ruột của Viên Minh. Mặc dù Viên Mục cũng đã tuyên bố đầu hàng, nhưng Hoắc Trường An không tiến vào thành, mà cho người đóng quân cắm trại ngoài thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhận được tin tức từ ám vệ truyền đến, thằng nhóc Thiệu Tùng Thần kia vậy mà lại xúi dục Cầm Đường vào Tây Hoa Thành. Người khác có lẽ không biết, nhưng Hoắc Trường An biết, Cầm Đường sao có thể bị Thiệu Tùng Thần lừa gạt được, đó nhất định là do thằng nhóc thối tha kia tự mình muốn đi. Vậy thì cứ đợi ám vệ truyền tin nữa, xem trong thành rốt cuộc là tình huống thế nào. Thời tiết chuyển lạnh, gió rét đột ngột thổi, không biết từ lúc nào, đã gần cuối tháng 10. Tang Ninh mặc áo bông, tứ tẩu, nàng rất lạnh sao? Hoắc Tĩnh Nhã mặc quân phục, bên trong chỉ mặc một chiếc áo bông dày. Lạnh chứ, muội không lạnh sao? Không lạnh à? Nhìn những người khác, đều mặc rất phong phanh. Người luyện võ mà, thân nhiệt cao, Tang Ninh thật sự rất hâm mộ. Nhưng nàng bây giờ cũng theo tập luyện, sao thân thể không thấy cường tráng hơn chút nào? Nàng nhớ năm ngoái ở Tây Bắc cũng đâu có sợ lạnh đến vậy. Cách Chương.